Dạ vâng vâng. Sau đây là bài giảng của ngài Hòa thượng Thiền sư Upanita vào tối ngày 25 tây tháng 12 năm 2012 tại Panchidharma Center. Ngài nói là tất cả mọi người đều thích có được cái sự an vui. Thì trong tiếng Pali cái sự an vui gọi là piti, tức là cái sự hỷ lạc, và cái sự hỷ và lạc là sukha, hỷ lạc. Không có ai mà không thích hai cái phẩm tính này. Nếu mà một người thích có được hai cái phẩm tính này, hỷ và lạc, thì một người cần phải làm những gì? Trước hết một người phải tìm một cái cách thức để mà một người có dùng cái cách thức đó để đạt được những cái phẩm tính này. Và khi mà tìm được cái cách thức đó rồi thì một người cần phải theo cái cách thức đó mà tiếp tục cố gắng để mà đạt tới cái mục tiêu, tức là đạt được cái sự hỷ lạc an vui này. Một người cần phải đi trên cái con đường đến đích, mà trên cái con đường này một người cần phải đi với cái sự tôn kính, cẩn trọng và đi liên tục, đi một cách vững vàng và đi theo như sự chỉ dẫn, tức là theo cái cách thức mà mình đi trên cái con đường này, và mình đi mà không có cái sự ngừng nghỉ. Nếu mà làm được như vậy thì cái kết quả sẽ trở nên rất là tốt đẹp một cách rõ ràng, đúng đắn. Bởi vì mình có cái sự khước từ bạn hữu mà ngài đã giải thích hôm trước. Khi mà thiền sinh có cái sự khước từ của bạn hữu, tiếng Bali gọi là Kaya Viveka, thì nhờ có cái sự khước từ này, một người sẽ có nhiều thời gian hơn để cho họ hành thiền. Và như vậy thì cái tác động của họ sẽ trở nên trong sạch hơn. Và khi họ có cái sự khước từ của phiền não thì sẽ giúp cái tâm họ trong sạch. Khi mà không có chánh khi mà không có chánh niệm thì cái tâm nó có được tự do và nó sẽ đi đây đi đó một cách tự nhiên mà không có sự kiểm soát. Con người mà chúng ta mà không có chánh niệm thì chúng ta sẽ không có cái sự an lạc của tâm. Và trên đó nữa thì không những chúng ta không có sự an lạc ở tâm, không kiểm soát được chính cái tâm của mình, mà những cái tác động của chúng ta nó sẽ tạo những cái phiền não cho những người khác, và cái đó là tệ hại hơn nữa. Nếu mà chúng ta muốn có được cái sự an lạc, tĩnh lặng, được hỷ và lạc, thì chúng ta cần phải cố gắng kiểm soát chính mình và cố gắng đừng có tổn thương đến những người khác. Một người cần phải đi trên cái con đường của giới, và đi trên cái con đường của giới thì một người tránh xa những cái tác động thô tháo. Bằng cách mà tránh xa những cái tác động này, một người cũng sẽ diệt trừ được những cái phiền não mà những cái tác động này sẽ tạo ra. Khi mà thọ giới, khi mà cố gắng giữ giới trong sạch, thì chúng ta đang tránh xa những cái tác động. Thì đó cũng như là khi mà chúng ta tránh xa một cái làng mà cái làng đó có những cái bệnh truyền nhiễm. Cho nên khi mà biết cái làng, một cái làng xóm nào có cái bệnh truyền nhiễm thì chúng ta tránh xa mà không đi vào cái làng đó, không đi vào cái làng xóm đó. Mỗi khi mà chúng ta tránh xa những cái tác động thô tháo, những cái bất thiện nghiệp, thì chúng ta đang diệt trừ những cái bất thiện nghiệp đó. Để mà bảo vệ cái tâm của mình thì chúng ta cần phải có trước hết là cái sự tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và tiếp tới thì chúng ta cần phải có những cái yếu tố của các thần thiền. Và nhờ những cái yếu tố này của các tầng thiền mà chúng ta sẽ vượt qua được những cái chướng ngại tâm, tiếng Pali gọi là Nivarana. Chẳng hạn như nếu mà chúng ta có được cái phẩm tính của tầm thì tầm sẽ diệt trừ được cái sự giả dưỡi buồn ngủ. Và với cái yếu tố của tứ thì chúng ta sẽ diệt trừ được cái hoài nghi. Và khi hai cái yếu tố hỷ và lạc, hỷ sanh, khi mà hỷ sanh khởi thì nhờ có hỷ mà chúng ta diệt trừ được cái tâm sân hận Yavada. Và khi hỷ sanh khởi thì cái tâm nó cũng trở nên an lạc, vui vẻ. Và trong giây phút đó thì lạc sanh khởi. Và khi mà có lạc thì chúng ta cũng có cái sự an tịnh, cái sự mát mẻ của tâm. Cái phẩm tính của lạc thì nó giúp chúng ta vượt qua được những cái tâm mà dao động bất an. Và nhờ có lạc thì chúng ta cũng vượt qua được những cái tâm hối hận hoặc là nuối tiếc. Với những cái sự ghi nhận mà chúng ta cố gắng tạo trong từng giây phút thì chúng ta cũng có được cái sự định tâm hoặc là nhất tâm. Thì nhờ cái sự nhất tâm này chúng ta diệt trừ được cái tham ái. Bởi vì trong cái giây phút đó thì cái tâm nó không có cơ hội để nó tìm tới những cái suy nghĩ, tìm tới những cái thú vui mà cái tâm nó hay thỏa thích. Chẳng hạn như thấy những cái vật nó hay ham thích, mà để mà thấy nghe những cái âm thanh hay, vân vân. Cho nên chúng ta sẽ giữ cái tâm chúng ta trong sạch nếu mà năm cái yếu tố này của các tầng thiền sanh khởi thì những cái thiền cái mà nó ngăn ngừa những cái thiện nghiệp nó sẽ được diệt trừ. Và trong giây phút đó thì cái tâm nó trở nên trong sạch và trong sáng, và cái tâm nó sẽ được bảo vệ. Và khi mà chúng ta có cái sự bảo vệ và phòng thủ của tâm thì cái sự an lạc nó sẽ thật sự sanh khởi. Đây là những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Hiện bây giờ thiền sinh đang hành thiền để mà cố gắng đạt được cái sự an lạc này. Nếu mà chúng ta suy niệm về cái việc làm chúng ta đang làm, tức là cái việc làm mà chúng ta đang làm như là một người thiền sinh, và chúng ta suy niệm về những cái kết quả chúng ta có thể đạt được thì chúng ta sẽ thấy rất là thỏa mãn. Thì đây gọi là văn hóa của Phật giáo. Hành thiền như vậy thì sẽ giúp chúng ta đạt tới cái sự an vui thật sự. Để mà tạo cho cái tâm nó mặt giáp mặt với cái đề mục khởi đầu với cái phòng xẹp, thì thiền sinh càng phải hướng tâm đúng đắn từng giây phút một. Với cái sự hướng tâm đúng đắn trong từng giây phút một thì cái tâm nó không có đi tới những cái suy nghĩ sai lầm, những cái không có hướng tới những cái dục lạc, hoặc là cái tâm nó muốn hãm hại những người khác, vân vân. Đặc biệt là cái phẩm tính của tầm giúp cho cái tâm nó tươi mát. Xin nhờ một vị sư cô lấy giùm tôi cái hộp giấy như nó có gặp đấy. Dạ không sao, dạ không sao, dạ dạ sư chị. Mấy bữa nay nó lạnh cho nên không sao. Dạ học, dạ không sao, có bật máy không nhỉ? Dạ dạ tại được sẵn. Dạ dạ, thì đặc biệt là cái phẩm tính của tầm nó làm cái tâm nó tươi mát. cầm thì nó chính nó là tươi mát, và cái tác động của tầm thì nó chuyển động một cách rất là vi tế. Khi mà tầm sanh khởi thì nó tạo cho những cái tâm mà đi cùng, những cái tâm sở đi cùng với tầm nó cũng trở nên tươi mát. Tứ thuần thành khi mà cái tâm nó giáp mặt với đề mục và nó trà sát trên đề mục, và nhờ cái sự trà sát này cái tâm nó hiểu thấu suốt về cái đề mục. Bởi vì có tứ cho nên hỷ sanh khởi, khi mà có lạc, khi có tầm và tứ, sau đó hỷ sanh khởi, và khi có hỷ rồi thì lạc, và lạc cũng sẽ sanh khởi. Khi một người hiểu cái sự lợi lạc mà mình có thể đạt được với cái sự khước từ, tức là bằng cách sống một cách cô độc, khước từ bạn hữu, khước từ phiền não, thì mình có được những cái sự lợi lạc thật sự qua cái pháp hành, thì một người sẽ cố gắng nỗ lực trong việc hành thiền của mình. Bởi vì khi mình không có bạn hữu trong giây phút mình hành thiền thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn để mà hành thiền. Và bởi vì mình có cái sự khước từ của phiền não, cho nên những cái tâm của mình sẽ được trong sạch, cái tâm mình nó được bảo vệ. Và nhờ cái tâm được bảo vệ cho nên cái sự an lạc của tâm nó sẽ sanh khởi. Khi mà tuệ giác sanh khởi phát triển thì một người sẽ đạt được cái sự an vui thật sự. Trước khi mà có cái tuệ giác sanh khởi thì có khi chúng ta cũng có cảm nhận cái sự an lạc tĩnh lặng, nhưng mà đây không phải là cái sự an lạc tĩnh lặng thật sự. Khi mà chúng ta tiếp tục hành thiền thì trong từng giây phút cái sự an lạc tĩnh lặng tiếp tục vun bồi, thì nó tạo cho một cái tâm, một cái thiền tâm, một cái tâm trong sáng, một cái tâm thanh lọc. Trong một giây phút mà năm cái yếu tố của tầng thiền này sanh khởi thì không có bao nhiêu, và chính một cái yếu tố không thì nó cũng không có bao nhiêu, nhưng mà khi năm cái yếu tố nó sanh khởi cùng một lúc, sanh khởi cùng một chuỗi, theo một chuỗi mà không có cái sự ngừng nghỉ, không có cái sự gián đoạn, thì khi đó cái năng lực trở nên hùng mạnh một cách diệu kỳ. Cái sự thanh lọc tâm là một cái công việc mà không có thể sanh khởi trong một giây phút mà thôi. Cái sự thanh lọc tâm nó cần có thời gian, nhiều thời gian để mà nó phun bồi. Nếu mà một người ghi nhận trong từng giây phút, và trong từng giây phút đó những cái yếu tố của tầng thiền có mặt, thì một người có thể suy tính cái kết quả quý báu như thế nào mà chúng ta có thể đạt được. Và khi mà hiểu được và có cái khái niệm, biết được cái sự quan trọng của mỗi cái sự ghi nhận, khi mà năm cái yếu tố của tầng thiền này nó sanh khởi có mặt, thì một người sẽ tiếp tục cố gắng để mà vun bồi cái sự tinh tấn của mình. Và khi đó thì một người chắc chắn sẽ đạt thêm nhiều cái sự an vui tĩnh lặng của pháp hành. Trong kinh đại niệm xứ, Đức Phật có giải thích về các loại hỷ. Ở cuối đoạn kinh đại niệm xứ thì Đức Phật có giải thích về các loại hỷ, thì có 5 loại hỷ. Cái loại hỷ đầu tiên gọi là khinh hỷ, thì đây là một cái loại hỷ nhỏ vi tế, giống như là khi mà chúng ta có những cái nổi da gà chẳng hạn, thì đó là những cái cảm giác chúng ta là hỷ khinh hỷ đang sanh khởi. Cái loại hỷ thứ hai gọi là sát na hỷ, thì cái loại sát na hỷ này nó sanh khởi trong từng thời điểm. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta có cảm giác như giật mình, hoặc là thấy một tia ánh sáng chớp rất là nhanh, thì những cái cảm giác giật mình này thì nó thuộc về sát na hỷ. Thì những cái sát na hỷ này nó cũng nhỏ nhưng mà nó sanh khởi thường xuyên hơn là khinh hỷ. Cái loại hỷ thứ ba gọi là hải triều hỷ. Thì cái loại hỷ này thì giống như là một người đang giống như là một cái luồng sóng mà nó đập vào bờ thì khi nó luồng sóng nó đập vào bờ thì nó đập vào và một cái luồng sóng lại tiếp tục, thì cái loại hỷ nó như là vậy. Cái loại hỷ thứ tư gọi là thượng thân hỷ. Thì khi mà có cái loại hỷ này thì thiền sinh cảm nhận như là mình đang trôi nổi trên mặt đất, cái thân của mình đang trôi nổi trên mặt đất, cái thân rất là nhẹ nhàng trong giây phút đó. Và cái loại hỷ thứ năm gọi là sung mạng hỷ. Thì khi mà có được cái hỷ này thì mình thấy là tất cả toàn thân, cái hỷ nó sanh khởi khắp cả toàn thân. Và khi có được cái sung mạng hỷ này sanh khởi thì một người không có muốn mở mắt của mình, một người không có muốn làm tất cả những cái tác động gì cả, một người không có muốn chặn đứng cái cảm giác mà họ dễ chịu này, mà họ muốn nó tiếp tục, không có muốn nó ngừng nghỉ. Và một người không muốn đứng dậy, chỉ muốn tiếp tục ngồi thiền. Trong năm cái loại hỷ này thì ba cái hỷ đầu tiên được gọi là Dubbala Piti, tức là những cái hỷ mà nó yếu. Và cái hỷ thứ tư và thứ năm thì được gọi là Babawa Piti, cái loại hỷ mà mạnh. Một người cần phải suy nghĩ mình cần phải hành thiền như thế nào để mình có thể đạt được những cái hỷ này, những cái trạng thái hỷ này. Khi mà hành thiền, chúng ta ngồi thiền và khởi đầu ghi nhận phòng xẹp, và sau đó ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi rõ ràng trong giây phút hiện tại với cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn. Khi làm được như vậy thì cái tâm nó nằm trên đề mục trong từng giây phút một cách liên tục, thì nhờ như vậy mà cái hỷ và lạc sanh khởi. Thì trong cái hỷ đầu tiên, một người cảm thấy như là mình nổi da gà, và trong giây phút đó thì cái hỷ nó sanh khởi một chút, một ít mà thôi. Khi mà cái sự ghi nhận trở nên mạnh mẽ hơn thì cái hỷ nó sanh khởi thường xuyên hơn, và thì được gọi là sát na hỷ. Thì trong giây phút đó mình có thể cảm nhận như cái sự giật mình, rùng mình, thì đó là sát na hỷ. Khi cái tâm nó nằm trên đề mục trong từng giây phút và tiến thẳng tới đề mục, khi mà đề mục sanh khởi thì chúng ta có cái loại hỷ thứ ba, tức là hải triều hỷ. Thì khi mà hải triều hỷ sanh khởi thì chẳng hạn như khi chúng ta ra bờ biển và thấy những cái làn sóng nó cuốn vào bờ, thì cái sự hỷ lạc cũng giống như vậy, như là những cái cuộn sóng nó tiếp tục đập vào bờ. Thì cái hải triều hỷ nó sanh khởi khi mà cái sự ghi nhận có một cái phần nào tốt đẹp. Khi mà tất cả những ba cái loại hỷ này sanh khởi thì nó trở nên, thì thiền sinh thấy là cái pháp bắt đầu phát triển trong chính họ. Mặc dù những cái hỷ lạc này nó không có, chưa phải là tốt đẹp cho lắm, nhưng mà khi mà có được những cái sự hỷ lạc này thì đó là cái sự thúc đẩy thiền sinh tiếp tục cố gắng trong việc hành thiền của mình. Ba cái loại hỷ này được gọi là Dubbala Piti, tức là những cái hỷ lạc yếu. Đức Phật có dùng cái danh từ gọi là Pamocha, thì Pamocha có nghĩa là thích thú, cái sự thích thú. thì cái sự thích thú này, sự thích thú trong pháp bảo chứ, mà không phải là thích thú trong những cái dục lạc. Tại sao mà cái sự thích thú này sanh khởi, những cái hỷ này sanh khởi? Thì Đức Phật nói là khi một người ghi nhận tất cả đề mục đang sanh khởi với cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn, và khi cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định được buông bồi một cách tốt đẹp, thì những cái triền cái, những cái chướng ngại của tâm nó đang bị diệt trừ. Và khi mà thấy được những cái chướng ngại như vậy, không có sanh khởi, thấy cái tâm nó vượt qua được những cái chướng ngại như vậy, thì cái hỷ lạc, những cái sự thích thú này sanh khởi trong tâm của thiền sinh. Chẳng hạn như khi mình thấy mình vượt qua được cái sự giả dời buồn ngủ, lười biếng, hối tiếc vân vân, thì khi mình thấy được như vậy thì mình thấy cái sự hỷ lạc sanh khởi, cái sự hỷ nó sẽ sanh khởi. Thì chẳng hạn như khi chúng ta đi trên một cái con đường dài, thì trên giữa đoạn đường chúng ta có những cái nơi nghỉ ngơi, thì cái những hỷ này cũng như là những cái nơi chúng ta nghỉ ngơi một giây phút, một cái nơi nghỉ mát. Khi mà chúng ta thấy cái tâm mình được tránh xa các cái chướng ngại, thì nó sẽ có những cái cảm giác như là nổi da gà, hoặc là nó bị rùng mình, hoặc là nó cảm nhận như là nó trên cái thân mình đang nằm trên một cái cuộn sóng. Thì chúng ta đạt được những cái hỷ này bởi vì chúng ta ghi nhận những cái đề mục đang sanh khởi với cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn như là Đức Phật đã chỉ dẫn. Nếu mà thiền sinh có thể ghi nhận đề mục như vậy và trong từng thời điểm tiếp tục cố gắng ghi nhận như vậy, thì thiền sinh sẽ thấy được những cái đặc tính này chính mình một cách rõ ràng. Một người sẽ kinh nghiệm được cái sự thích thú pamocha qua cái sự ghi nhận đúng đắn. Khi mà một người có được những cái sự hỷ lạc này, hỷ này sanh khởi, thì một người sẽ thấy có cái sự sách tấn để mà tiếp tục hành thiền, sách tấn để mình tiếp tục nỗ lực hành thiền. Khi mà một người tiếp tục hành thiền và áp dụng cái sự tinh tấn và dũng mãnh và hướng tâm đúng đắn, thì cái sự định tâm sẽ phát triển tốt đẹp. Thì trước đây chúng ta cần phải cố gắng hướng tâm tới đề mục, và nhưng mà khi mà cái sự định tâm phát triển tốt đẹp thì cái sự hướng tâm nó thuần thành một cách dễ dàng, mà chúng ta không cần cái sự tinh tấn quá nhiều. Thì một người trở nên thuần thục trong cái giây phút này khi mà ghi nhận đề mục. Trong cái giây phút này thì một người có một cái chớn hoặc là có cái đà, và cái sự định tâm thì nó trở nên rất là tốt đẹp. Và trong giây phút đó thì cái sự hỷ và lạc sanh khởi do cái sự định tâm, cho nên được gọi là samadhi chapiti sukha, cái sự hỷ lạc sanh khởi qua cái sự định tâm. Thì trước đó thì chúng ta kinh nghiệm được ba cái loại hỷ yếu qua cái sự khước từ của bạn hữu, khước từ của phiền não. Thì những cái hỷ đó là nó yếu ớt, nhưng mà khi chúng ta tiếp tục quán sát đề mục với cái sự tinh tấn thì chúng ta tạo ra có một cái sự hỷ lạc mạnh mẽ, balawa piti. Khi mà một người có thể ghi nhận đề mục một cách rõ ràng mà không có thiếu sót, thì khi đó cái hỷ mạnh mẽ sanh khởi, hai cái hỷ sau cùng nó sanh khởi. Thì hai cái hỷ sau cùng nó mạnh hơn và nó thâm sâu hơn ba cái hỷ đầu tiên. Khi mà một người có cái sự tốt đẹp trong cái sự hành thiền của mình, thì cũng như là những cái cung thủ họ tập bắn cung, và mỗi khi họ tiếp tục tập bắn cung thì mỗi khi tiếp tục thì cái tay nghề của họ trở nên mỗi lúc càng vững vàng hơn. Cho nên khi mà họ trở nên thiện xảo thì họ cũng không cần phải có nhiều cái tinh tấn khi mà họ hướng tâm tới cái mục tiêu của mình, bởi vì trong giây phút này họ đã trở nên rất là thiện xảo. Nếu mà một người huấn luyện để trở thành một người cung thủ thì trước hết một người phải tập luyện bắn cung thường xuyên, và nhờ cái sự tập luyện này thì một người trở nên rất là sắc bén với cái tay nghề của mình, và khi mà có thể nhắm trúng mục tiêu trong mỗi bắn cung của mình thì một người trở nên rất là vui, trở nên rất là vui vẻ, thỏa thích. Thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã có quan sát những người cung thủ bắn cung, và ngài thấy là khi họ bắn một cách dễ dàng và bắn một cách chính xác thì họ rất là cái tâm của họ rất là an vui, rất là vui sướng. Và cái sự cái hỷ này cũng có thể sanh khởi trong thiền sinh. Khi mà đề mục sanh khởi mà chúng ta nhắm một cách chính xác, một cách nhanh lẹ, với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định, và với những cái yếu tố của thiền, năm cái yếu tố của thiền, khởi đầu thì chúng ta cần phải tạo rất là nhiều cái sự tinh tấn và cái sự hướng tâm, nhưng mà về sau thì khi mà đề mục sanh khởi, cái sự hướng tâm nó không có cần thiết, chúng ta chỉ khi đề mục nó sanh khởi, cái sự hướng tâm nó trở nên một cách tự nhiên. Khi mà cái tâm nó trở nên ổn cố, thiết lập, thì cái loại hỷ thứ tư tức là thượng thân hỷ sanh khởi. Và khi cái sự hiểu biết tiếp tục sanh khởi qua cái pháp hành của mình, thì một người trở nên rất là có rất là nhiều hỷ lạc. Khi mà cái sung mạng hỷ, cái loại hỷ thứ năm sanh khởi, một người không có muốn đứng dậy khi mà họ hành thiền, họ thấy là cái sự hỷ lạc đó, họ muốn tiếp tục có trong cái giây phút đó và tiếp tục muốn ngồi để mà hành thiền. Một người trong giây phút đó có cái sự hoan hỷ tột cùng về pháp bảo. Trong cái giây phút đó thì thiền sinh trở nên rất là hăng say trong cái sự hành thiền của mình, và họ cảm nhận được cái pháp đặc biệt ở trong cái giây phút đó, cái sự đặc biệt của cái pháp bảo trong giây phút đó. Thì trước khi mà chúng ta có được những cái hỷ lạc mạnh mẽ, thì trước nhất chúng ta phải kinh nghiệm được những cái hỷ lạc yếu ớt. Ba cái hỷ lạc đầu tiên chúng ta cần phải kinh nghiệm, thì sau đó chúng ta kinh nghiệm được hai cái hỷ sau cùng. Và những cái hỷ lạc trong khi hành thiền này, khi mà những cái hỷ sanh khởi, thì sẽ giúp thiền sinh trên cái việc hành thiền của mình, giúp sách tấn thiền sinh tiếp tục hành thiền. Và thiền sinh sẽ có cái sự hăng say để mà cố gắng tiếp tục hành thiền, để đạt thêm nhiều cái sự lợi lạc, thấy được nhiều, có để cái sự hỷ và là tiếp tục sanh khởi. Thì ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ tiếp tục vào tối hôm sau. Dạ. Sau đây là ngài bài pháp thoại của ngài Hòa Thượng Thiền Sư vào tối ngày 26 tháng 12 năm 2012 tại Banditarama Center. Hôm trước ngài Hòa thượng Thiền sư có nói về cái danh từ Pali Samadhi Cha Piti Sukha, tức là cái hỷ lạc một người đạt được qua cái sự định tâm. Thì trong cái giây phút đó hỷ sanh khởi rất là nhiều, rất là thường xuyên, và cái hỷ này là một cái hỷ mạnh mẽ. Thì cái hỷ này sanh khởi trong khi mà thiền sinh có được cái tuệ giác của sanh và diệt, khi mà thiền sinh kinh nghiệm được cái tuệ sanh và diệt, thì cái hỷ mạnh mẽ này sanh khởi trong tâm của thiền sinh. Trong giây phút đó thì cái hỷ nó rất là mạnh, với cái chớn rất là mạnh, và nó xảy ra thường xuyên, và nó xảy ra như là những cái nó xảy ra như là khi mà chúng ta cảm nhận như chúng ta đang trôi nổi trên mặt đất. Trong cái giai đoạn này tâm của người thiền sinh sẽ tiếp tục tập trung trên cái đề mục đang sanh khởi. Cái tâm thì trong giây phút đó thì rất là trong sáng trên những cái đề mục ở danh và sắc đang sanh khởi. Hai cái yếu tố tầm và tứ thì trong giây phút đó sẽ trở nên yếu dần. Chúng ta không có cần vận dụng hai cái yếu tố này nhiều hơn như là trước nữa. Và khi mà ghi nhận đề mục thì cái sự hướng tâm nó sanh khởi mà không cần cái sự cố gắng quá nhiều. Nó cái tầm được sanh khởi một cách dễ dàng, hướng tâm một cách dễ dàng. Thì trong giây phút đó tầm gọi là chánh tư duy. Thì khởi đầu khi mà hành thiền thì thiền sinh cần phải hướng tâm một cách thường xuyên, một cách đúng, chính xác, đúng đắn trên đề mục. Nhưng mà khi mà tiếp tục thực hành, một người trở nên cái tâm ghi nhận trở nên sắc bén, thì ngay cái giây phút mà thiền sinh nhìn tới đề mục thì cái sự hướng tâm nó đã thấu suốt trên cái đề mục, nó hướng tới đề mục một cách nhanh chóng, một cách dễ dàng. Thì trong cái giây phút đó thượng thân hỷ là cái loại hỷ thứ tư thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm được. Và trong giây phút đó thì rất là cái hỷ sanh khởi rất là thường xuyên, cái hỷ lạc sanh khởi rất là thường xuyên. Thì cái thân của chúng ta trong giây phút đó chúng ta cảm nhận như là nó đang bồng bềnh trên mặt đất. Sau đó thì cái hỷ, cái loại hỷ thứ năm là sung mạng hỷ, thì trong giây phút đó chúng ta cảm nhận cái hỷ lạc nó dâng tràn, nó lan tràn khắp thân của chúng ta. Và cái hỷ lạc, cái hỷ này nó sanh khởi một cách nó lan tràn khắp thân mà chúng ta cảm nhận rất là vui sướng và không muốn di chuyển, chỉ muốn ngồi và tiếp tục hành thiền. Thì trong giây phút đó thiền sinh rất là cái sự hỷ lạc với pháp bảo thì rất là tột cùng, và không còn, thiền sinh không còn cái sự nhàm chán vào cái việc hành thiền của mình nữa. Một người thiền sinh sẽ thấy cái sự an vui. Hai cái phẩm tính của hỷ và lạc thì trở nên rất là rõ rệt. Thì hai cái phẩm tính này, hỷ và lạc, sanh khởi cái hai cái loại hỷ mà lạc mà nó mạnh mẽ thì nó tạo ra bởi cái sự định tâm. Khi mà một người thiền sinh tạo cái sự tinh tấn thì cái sự hỷ lạc này có thể sanh khởi trong thiền sinh trong một vòng một tuần hoặc là ít hơn một tuần. Nhưng mà ngược lại, nếu mà thiền sinh hành thiền một cách nhẹ nhàng, dễ vui, thì họ sẽ không cảm nhận được những cái phẩm tính này. Và họ sẽ thấy là cái sự thực hành của họ trở nên rất là buồn chán. Họ sẽ không thấy được cái sự hỷ lạc qua cái sự pháp, qua cái pháp hành. Và khi không có hỷ lạc thì không có cái sự an vui đi theo đó. Và họ cũng sẽ có cái sự hoài nghi, bởi vì cái tâm họ không thấy rõ cái đề mục, cho nên hoài nghi sẽ sanh khởi. Và bởi vì như vậy, mặc dù thầy thiền sinh sẽ hành thiền một tháng hoặc là hơn, thì họ cũng không có đạt được những cái sự an lạc này. Thì cái phần đầu tiên mà chúng ta cần phải có để đạt được cái hương vị của pháp bảo, thì chúng ta cần phải có một cái chánh kiến về cái nghiệp. Thì nghiệp, cái chánh kiến về nghiệp nghĩa là chúng ta hiểu là khi làm những cái điều tốt, chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả tốt. Và cũng như vậy, khi chúng ta làm những cái điều xấu thì chúng ta sẽ gặt hái những cái kết quả xấu. Chúng ta hiểu là nếu mà những cái tác động qua thân, khẩu và ý nó trong sạch và nó không có nhơ nhớ, thì đây là một cái điều tốt cần phải làm. Chúng ta cũng hiểu là tất cả những cái tác động tốt hoặc là xấu mà chúng ta tạo ra đều là sở hữu của chính mình, và đây là những gì mà chúng ta sẽ nhận lấy kết quả đó. Những kết quả gì chúng ta cũng sẽ nhận lấy, tốt hoặc xấu chúng ta tạo ra thì những kết quả đi theo đó chúng ta sẽ phải nhận lấy. Thì chúng ta nghe về cái nghiệp, chúng ta hiểu về cái nghiệp qua những cái sách hoặc là nghe từ những vị thiền sư vân vân, cho nên chúng ta có cái sự hiểu biết tuyên khởi. Khi hành thiền tứ niệm xứ thì chúng ta hiểu là có những cái sự lợi lạc khi mà chúng ta hành thiền, chẳng hạn như là chúng ta có cái sự thanh lọc tâm, vượt khỏi được cái sự đau buồn, khổ thân, khổ tâm, và biết cái sự lợi lạc của cái hành thiền này, nó giúp chúng ta diệt trừ được tham, sân và si. Và trên cái con đường này thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được niết bàn. Thì đây là những cái sự lợi lạc của pháp bảo, của pháp hành mà Đức Phật đã khẳng định. Khi mà chúng ta biết những cái sự lợi lạc này, khi mà chúng ta đọc sách hoặc là nghe quý ngài thiền sư nói, và chúng ta cái niềm tin thì sẽ sanh khởi trong chúng ta. Và với cái niềm tin đó, chúng ta mong để mà đạt được những cái sự lợi lạc này, cho nên chúng ta tới những cái thiền đường, thiền viện như ở đây và cố gắng hành thiền. Và khi hành thiền, chúng ta vun bồi được những cái yếu tố của tầng thiền, chúng ta tạo cho cái tâm nó trong sạch, thì sau đó cái sự an vui sẽ sanh khởi. Khi mà những cái yếu tố của những cái tầng thiền nó được thành tựu một cách tốt đẹp, thì cái thiền sinh trong giây phút đó có rất là nhiều cái sự an vui. Và một người thì không còn thỏa thích về những cái dục lạc trong giây phút đó, bởi vì những cái gì họ kinh nghiệm trong pháp bảo thì nó vượt trội hơn những cái dục lạc ở trần. Đặc biệt là trong cái giai đoạn mà thiền sinh kinh nghiệm được cái sự sanh và diệt, thì họ sẽ kinh nghiệm được cái sự an lạc này. Một người có thể đạt được những cái kinh nghiệm này trong một thời gian ngắn. Thiền sinh khi mà hành thiền ở đây thì có cái sự hiểu biết căn bản về nhân và quả. Và với cái căn bản này thì cái niềm tin của họ trở nên sanh khởi, trong cái niềm tin sanh khởi trong tâm của họ, và họ sẽ hiểu là hành thiền sẽ giúp cho cái tâm của họ có cái sự tĩnh lặng, và hành thiền sẽ giúp cho họ có cái sự hiểu biết. Với cái niềm tin như vậy thì cái sự mong cầu đạt được những cái sự hiểu biết của thiền minh sát sẽ sanh khởi trong tâm của họ, và họ sẽ cố gắng tìm tới một cái trường thiền như ở đây để mà hành thiền. Khi hành thiền với cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định thì thiền sinh đang vun bồi cái nhóm định của mình trong từng cái sự ghi nhận. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích sơ về cái sự khác biệt giữa thiền chỉ và thiền minh sát. Thì Ngài muốn giải thích thêm là với thiền chỉ thì chúng ta có thể đạt được cái sự tái sanh vào cõi phạm thiên. Thì cõi phạm thiên là cái nơi mà đời sống rất là dài, nhưng mà đó là chúng ta chỉ đạt được như vậy mà thôi qua cái thiền chỉ. Đó là cái chúng ta đạt được cái được tái sanh vào cõi phạm thiên, nhưng mà chúng ta không có được cái sự hiểu biết qua thiền chỉ. Đối với thiền minh sát thì thiền minh sát hỗ trợ cho chúng ta để vun bồi cái sự hiểu biết, hiểu biết về sự thật của sự vật như thế nào. Chúng ta cần có những cái tầng thiền, năm cái tầng thiền để giúp chúng ta trong khi hành thiền minh sát. Chỉ có khi mà những cái yếu tố của tầng thiền sanh khởi có mặt thì cái sự hành thiền của chúng ta mới được hữu hiệu. Cái sự hiểu biết về nghiệp, tức là karma dati, sự hiểu biết về nghiệp, tức là nghiệp là những cái là sở hữu của mình, những gì mình tạo ra đều là sở hữu của mình, mình phải nhận lấy. Thì cái sự hiểu biết này rất là quan trọng đối với tất cả chúng sanh trên thế giới. Một người cần phải cố gắng tránh xa những cái bất thiện nghiệp, bởi vì nếu mà họ biết cái nếu mà họ có cái sự hiểu biết về nghiệp thì họ sẽ cố gắng tránh xa những cái bất thiện nghiệp để mà không có nhận lãnh những cái kết quả xấu. Và cũng như vậy, một người sẽ cố gắng tạo những cái thiện nghiệp để họ có những cái kết quả tốt. Trong từng giây phút mà cái tâm, cái thân, khẩu và ý trong sạch thì chúng ta tạo những cái kết quả tốt. Đó là trong giây phút chúng ta đang tạo một cái thiện nghiệp. Thì cái sự hiểu biết về nghiệp cũng được gọi là cái ánh sáng của thế gian, bởi vì cái ánh sáng này nó không bao giờ tan biến trên thế gian. Nó cũng được gọi là ánh sáng của cái vòng luân hồi, bởi vì mỗi khi mà luân hồi tiếp tục mỗi khi mà cái sự luân hồi nó cũng còn tiếp diễn, cái sự sanh và diệt vẫn còn tiếp diễn trên thân và tâm, thì cái ánh sáng này nó vẫn còn. Thì trong những cái tôn giáo, thì trong đạo Ấn cũng như đạo Phật giáo, thì hai cái tôn giáo này chúng ta có cái hiểu về nghiệp. Trong đạo Ấn và đạo Phật giáo thì có đề cao về cái sự hiểu biết về nghiệp. Nhưng mà trong Thiên Chúa giáo và trong đạo Hồi thì những cái hiểu biết về nghiệp không có mặt. Và cái sự hiểu biết về nghiệp báo nó cũng không có mặt khi mà một người tin là khi mà chúng ta chết thì không còn cái gì sanh khởi nữa. Họ tin là khi mà chết thì chấm dứt tất cả, thì những người đó không hiểu về nghiệp báo. Và cũng như vậy, một người khi mà họ một người tin vào một đấng thượng, một đấng tạo hóa nào đó, họ tin là tất cả đều tạo ra bởi một đấng tạo hóa, thì khi họ có niềm tin như vậy thì họ không có tin về nghiệp báo, bởi vì họ tin là tất cả đều tạo ra bởi một cái đấng tạo hóa. Có nhiều tôn giáo, thì trong nhiều tôn giáo thì một người không cần phải làm những gì cả, một người chỉ cần phải có một cái niềm tin trong cái tôn giáo đó mà thôi. Thì trong đạo Ấn cũng tin vào một cái đấng thượng hóa, đấng tạo hóa, nhưng mà đạo Ấn cũng tin vào cái luật nhân quả, tin về nghiệp. Đạo Phật thì là một cái tôn giáo duy nhất mà tin về nghiệp một cách hoàn toàn. Trong đạo Phật thì không có một cái ý nghĩa về một cái đấng tạo hóa nào cả. Thì cái sự hiểu biết về nghiệp thì được gọi là cái ánh sáng của thế gian. Thì cái ánh sáng này nó không có phai mờ trên cái thế gian này. Nếu mà cái thế gian này nó bị tiêu diệt một cái phần nào, thì nếu mà ánh sáng này bị tiêu diệt ở một cái nơi nào, thì nó sẽ tiếp tục sanh khởi ở một cái nơi khác trên cái thế gian. Và nếu cái thế gian này bị diệt trừ, hủy diệt, thì một cái thế gian khác cũng sẽ tiếp tục sanh khởi, tái sanh. Cho nên cái ánh sáng trên thế gian này nó sẽ không có bao giờ nó bị tan biến. Mỗi khi mà chúng ta còn cái cõi luân hồi, mỗi khi mà chúng ta còn tái sanh, thì cái ánh sáng của cái luân hồi vẫn còn, tức là cái nghiệp vẫn còn tiếp tục. Với cái sự hiểu biết về nghiệp là cái sở hữu của chính mình, thì chúng sanh sẽ có người sẽ cố gắng làm những cái thiện nghiệp, chẳng hạn như bố thí, cúng dường. Nhưng mà có khi chúng sanh làm những cái sự bố thí, cúng dường này mà họ không hiểu về cái nghiệp. Họ chỉ làm những cái sự bố thí này với cái niềm tin mà không hiểu về nghiệp. Và một số chúng sanh cũng có những cái tâm từ tới người khác, nhưng mà họ cũng không hiểu về nghiệp. Mặc dù là một số đông thì họ không có hiểu về nghiệp, nhưng mà nhờ họ làm những cái sự cúng dường bố thí và nhờ có tâm từ, thì họ lần hồi sẽ có cái niềm tin là những cái gì họ làm, nếu mà cái sự tốt đẹp họ tạo ra, thì họ sẽ có những cái kết quả tốt, thì từ từ họ sẽ kinh nghiệm được và hiểu được cái nghiệp như thế nào, cái nghiệp báo như thế nào. Đức Phật đã nói về những cái sự lợi lạc qua pháp hành, và cũng như là Ngài nói những cái gì mà chúng ta cần tránh xa. Chẳng hạn như là giới, thì trong giới Đức Phật chỉ dẫn những cái gì mà chúng ta cần phải tránh xa. Thì cái giới đầu tiên chẳng hạn là không có sát sanh. Thì đối với những cái lời dạy của Đức Phật thì có một cái danh từ pháp Pali gọi là Swakata, tức là những cái pháp bảo được khéo chuyên giải bởi Đức Phật. Thì ý nghĩa là khi mà những cái gì Đức Phật chuyên giải thì khi mà chúng ta thực hành, chúng ta sẽ thấy là cái kết quả y như là Đức Phật đã diễn tả. Nếu mà chúng ta cố gắng làm những gì mà Đức Phật chỉ dẫn, thì chúng ta sẽ thấy là cái kết quả. Chẳng hạn như khi chúng ta không có sát sanh, thì những cái tác động của chúng ta trở nên rất là trong sạch. Bằng cách là kiểm soát chính mình, thì những người khác sẽ không có bị tổn thương. Cho nên với cái sự thực hành này, tức là khi mà chúng ta cố gắng không có sát sanh, chúng ta theo lời chỉ dẫn của Đức Phật mà không có tạo cái sự sát sanh, và Khi mà làm được như vậy thì chúng ta thấy được là có một cái kết quả tốt như là Đức Phật đã khéo tuyên giải. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta không có trộm cắp, không có tà hạnh, hoặc là chúng ta không có tạo những cái bất thiện nghiệp khác, thì chúng ta sẽ có những cái sự lợi lạc tức thời, bởi vì cái thân và khẩu chúng ta trong sạch. Và khi mà nói chuyện, khi mà mình dùng những cái ngôn ngữ, thì Đức Phật cũng nói là chúng ta không có, chúng ta phải nói những lời chân thật đến người khác, những cái lời nhẹ nhàng chân thật đến người khác. Chúng ta không nói, nên nói những cái lời chia rẽ đến người khác. Chúng ta không có nói những cái lời hằn học, và không có nói những cái lời vô ích. Thì những cái lời nói như vậy thì Đức Phật nói là chúng ta cần phải tránh xa. Thì chúng ta cần phải thử cho chính mình để mà thấy là lời dạy của Đức Phật là đúng. Là khi mà chúng ta tránh xa những cái bất thiện nghiệp thì chúng ta sẽ không có những cái kết quả xấu. Thì bây giờ thì thiền sinh đang hành thiền và để cho cái tâm mình không có buông lung, thì thiền sinh tạo cho cái tâm mình nằm trên thân, tức là ghi nhận những cái cảm giác đang thanh khởi trên thân. Và thiền sinh với cái sự tinh tấn thì đẩy cái tâm của mình tới cái đề mục đang thanh khởi. Làm được như vậy thì cái tâm của thiền sinh không có thụ động, không có lười biếng. Đây là cái kết quả đúng đắn khi mà một người áp dụng cái sự tinh tấn. Với chánh niệm thì cái tâm nó sẽ bảo vệ, cái tâm được bảo vệ xa lánh những cái phiền não. Phiền não không có cơ hội để xâm nhập vào tâm. Thì nếu mà chúng ta áp dụng cái chánh niệm thì chúng ta cũng thấy cái kết quả như vậy, tức là phiền não không có xâm nhập vào tâm, cái tâm được bảo vệ. Và khi sự định tâm phát triển thì với cái sự định tâm thì cái tâm nó không có hướng tới những cái dục lạc, cái tâm nó không có tham, sân và si trong cái giây phút đó. Không có tham và sân. Và bởi vì như vậy thì cái tâm nó trở nên rất là an lạc, tĩnh lặng. Thì đây là những gì Đức Phật đã nói, cái sự lợi lạc khi mà có cái sự định tâm. Và khi chúng ta có sự định tâm, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những cái sự lợi lạc này, như là Đức Phật đã diễn tả. Khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ thì cái đề mục của chúng ta là danh, những cái gì sanh khởi ở danh và sắc, thân và tâm. Để mà chúng ta có thể ghi nhận kịp đề mục đang sanh khởi trong giây phút hiện tại một cách chính xác, thì cái tâm nó phải linh động và nó phải ghi nhận với cái sự hướng tâm đúng đắn. Với cái sự hướng tâm đúng đắn thì cái sự giải dười buồn ngủ sẽ không có sanh khởi. Với cái sự tinh tấn thì cái sự lười biếng sẽ được diệt trừ. Và khi có tâm, cái sự hướng tâm thì sự giải dười buồn ngủ cũng sẽ được diệt trừ. Khi mà hành thiền, khi mà chúng ta chưa không có cái tâm, có cái thiền tâm tứ, thì cái tâm nó có cái sự hoài nghi, nó vẫn còn cái sự hoài nghi về cái đề mục, nó chưa hiểu thấu suốt, nó chưa thấy được cái đề mục một cách thấu suốt. Nhưng mà khi mà chúng ta có tứ thuần thành, cái tâm nó trà sát trên đề mục, thì cái tâm nó biết đề mục một cách rõ ràng, chính xác. Thì khi đó cái tâm hoài nghi được diệt trừ bởi tứ. Tứ thì diệt trừ được cái tâm hoài nghi. Khi hỷ sanh khởi thì nhờ có hỷ sanh khởi, chúng ta diệt trừ được cái tâm sân hận. Và lạc sanh khởi thì nhờ cái phẩm tính mát mẻ của lạc, của cái lạc họ mà nó sẽ giúp cái tâm của chúng ta không có bị dao động bất an. Và cái tâm nó cũng không có cái sự hối hận và nuối tiếc. Khi mà định tâm phát triển tốt đẹp, cái tâm nó hiểu đề mục một cách rõ ràng và cái tâm nó được ổn cố, thì nhờ cái sự định tâm nó giúp đối trị đến những cái tham ái. Trong từng cái sự ghi nhận, cái tâm nó tập trung trên cái đề mục, thì trong giây phút đó những cái suy nghĩ về dục lạc không có sanh khởi, những cái tham ái không có cơ hội sanh khởi. Đây là những cái sức mạnh của những cái tầng thiền, năm cái tầng thiền, năm cái yếu tố của thiền. Đây là sức mạnh của năm cái yếu tố của thiền. Nếu mà chúng ta hành thiền để mà vun bồi những cái yếu tố này, thì những cái thiền cái sẽ bị diệt trừ. Thì đây là cái phẩm tính của Svākhātā, tức là cái pháp bảo thì được Đức Phật khéo tuyên giải. Một người, một thiền sinh thì lúc nào cũng cố gắng áp dụng một cách đúng đắn trên cái sự hành thiền của mình. Nếu mà làm được như vậy thì trong từng giây phút, cái phẩm tính của Svākhātā, tức là pháp bảo thì được Đức Phật khéo tuyên giải, sẽ trở nên rõ ràng. Chúng ta sẽ thấy là những cái lời dạy của Đức Phật đều là đúng đắn, đều là theo như Đức Phật đã chỉ dẫn mà không có sai lầm. Thì trong cái giây phút đó thì những cái tác động qua thân, khẩu và ý chúng ta trở nên rất là tươi mát, rất là đẹp đẽ. Thì để kết thúc, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư hôm nay nói về cái đề tài về cái nghiệp, cái sự hiểu biết về nghiệp báo, thì được gọi là ánh sáng của thế gian. Và với cái sự hiểu biết về nghiệp thì chúng ta biết là nghiệp là cái sở hữu của chính mình. Khi mình tạo ra nghiệp tốt hay xấu thì mình phải nhận lấy cái quả. Ngày mai thì Ngài sẽ tiếp tục nói về ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật. Thì ánh sáng của giáo huấn của Đức Phật, Ngài Thiền Sư mong là tất cả quý thiền sinh khi mà hiểu được cái nghiệp báo, tức là cái ánh sáng của thế gian, thì thiền sinh cố gắng để mà vun bồi cái ánh sáng của giáo huấn, tức là cái đề tài mà ngày mai Ngài sẽ thuyết giảng. Ngài ngừng ở đây. Dạ, vô phần. Bữa nay mình còn vài phút thì chắc là để mình cứ ngồi thiền cho tới 7 giờ rồi mình bữa nay mình về thiền. Thì khi mình ngồi thiền thì nếu mà có cơ hội mình cứ ôn lại những cái gì, cái pháp, những cái bài pháp mà Ngài Hòa Thượng mà thuyết giảng mình đó, những cái đề tài mà Ngài Hòa Thượng đã thuyết giảng đó, mình có thể mình ôn lại một ít. Thì sư cũng cáo lỗi là sư nhiều khi cái ngôn ngữ nó khi mà dịch, sư cố gắng dịch một cách cho nó đúng đắn, và nếu mà có cái gì thiếu sót thì mong là mọi người hoan hỷ. Cái điều quan trọng là mình cố gắng trong cái khóa thiền này để mình biết hoặc là có cái khái niệm những cái lời dạy của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư. Thì nếu mà không nhiều thì mình cũng biết được một ít nào để mình giúp cho mình trong cái việc hành trì của mình. Dạ, dạ.